Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7, Bạo thao mẹ con. Vân Nhi, ngươi Thanh Vân Quyết đã tới tầng thứ 5. Vương Nhai có chút khiếp sợ, như vậy tu luyện thiên phú thật sự thiên tài, đúng vậy, sư phó. Vân Lâu trả lời nói. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, hắn thân hình càng thêm cường tráng thon dài, giữa mày càng là nhiều vài phần cương nghị chi sắc, thành thục rất nhiều. Hắn trả lời không hề giống như trước như vậy cung kính. Nhiều vài phần thân cận chi sắc, tại đây đoạn thời gian ở chung, hắn phát hiện sư phó cũng không phải nghe đồn như vậy bất cận nhân tình, càng có rất nhiều miệng dao găm tâm đậu hũ. Vừa lúc, cửa ải cuối năm buông xuống, ngươi cũng có một năm không về nhà nhìn xem, liền lần này cơ hội ngươi về nhà đi thôi, thuận tiện tìm kiếm ngươi bản mạng pháp khí tài liệu. Vương Nhai nhéo tiểu chồng râu suy tư một chút. Mở miệng nói là... Vân Lâu chắp tay tuân mệnh, nếu có cái gì khó khăn nói, có thể nói cho sư nương giúp ngươi tìm. Bên cạnh truyền đến bích một thanh ôm nhu tiếng nói, Vân Lâu quay đầu đi, nhìn sư nương thủy trong mắt mặt quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp, nói, cảm ơn sư nương, bất quá đệ tử đều có tính toán. Như thế rất tốt. Tiên tử sư nương gật gật đầu. Không hề nói cái gì đó. Mỗi vị đệ tử ở bái nhập Thanh Vân phái phía trước bọn họ bối cảnh đều là bị sờ thấu, cho nên đối với đệ tử bản mạng pháp khí một chuyện quan trọng nhất, hoặc là chính là trong nhà hào phú không cần lo lắng, nếu là trong nhà không có gì bối cảnh nói giống nhau đều là từ sư phó ra tay hỗ trợ tìm kiếm sưu tập, nhưng là loại này sưu tập khả năng chính là xem đệ tử cùng sư phó quan hệ trình độ. Nếu chỉ là giống nhau nói khả năng luyện chế ra tới bản mạng pháp khí đệ tử sẽ không như vậy vừa lòng. Nhưng là này cũng so với bọn hắn chính mình hảo quá nhiều, rốt cuộc phong chủ thân truyền đệ tử đông đảo, không có khả năng mỗi người đều giống nhau đối đãi, mà một mạch đơn truyền giới luật phong nhưng thật ra không cần lo lắng cái này, sư phó sư nương nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực trợ giúp đệ tử. Chính là Vân Lâu bên ngoài thượng bối cảnh là Vân Gia, đó là nổi danh cường hào, này nếu là lại phiền toái chính mình sư nương sư phó, liền tính bọn họ không nói cái gì, chính là Vân Lâu chính mình cũng sẽ băn khoăn. Vân Lâu đi ra đại môn, lại không phát hiện cái kia hình bóng quen thuộc, trong lòng hơi hơi có chút mất mát. Ở đem Ngân Long kiếm quyết hoàn toàn giao cho Vân Lâu lúc sau. Vương Nguyệt Nhi cũng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, cho tới bây giờ cũng không có trở về, hắn một đường về phía trước, cùng Trương Mập Mạp Lâm Á đám người hội hợp tới rồi cùng nhau. Bọn họ cũng là tiếp được một cái nhiệm vụ, thuận tiện về nhà ăn Tết, OHEA. Rốt cuộc có thể về nhà. Trương Mập Mạp hoang hô nói, ha ha ha. Mọi người cũng là cười nói. Rốt cuộc tu hành lộ từ từ, thả hành thả quý trọng, một khi bước lên tu hành con đường này cùng thân nhân ở bên nhau thời gian liền biến thiếu, trong lúc nhất thời mọi người ríu rít cãi nhau ầm ĩ hảo không cao hứng, ngẫu nhiên có sư thúc chấp hành chờ trải qua, cũng không có sụ mặt kêu thượng một tiếng yên lặng, chỉ là cười lắc lắc đầu, tự hồ nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời gian. Ngoại môn đệ tử đều là như thế này, chỉ có 3 năm thời gian, 3 năm một quá, nếu phá lầu 3 có thể bằng vào công lao đổi mặt trên công pháp, có thể tiếp tục tại ngoại môn đảm nhiệm một ít chức vụ, tỉ như nói chấp sự linh tinh, nếu như không có chính là đi ra ngoài khác mưu đường ra. Bất quá Thanh Vân phái đệ tử thân phận sẽ trước sau cùng với bọn họ cả đời, này liền như là một quyển hiện đại tối cao học phủ văn bằng. Này phân tư lịch sẽ làm bọn họ đi cái gì ngành sản xuất đều có thể đủ như cá gặp nước. Đây cũng là vì cái gì mặc kệ là người nào đều tưởng đem chính mình hài tử hướng nơi này đưa nguyên nhân, nhưng là mặc kệ bọn họ tương lai như thế nào, ít nhất vào giờ phút này bọn họ là vui sướng, bọn họ còn trẻ, có rất nhiều thời gian cùng hy vọng, lần này bọn họ không có ngoại môn chấp sự mang đội. Bởi vì bọn họ đã một năm, có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, Vân Lâu lượng ra lệnh bài, Thanh Vân Phong bậc thang xuất hiện, đại gia cá nhảy mà ra. Đại bộ phận ngự thiện phòng ngoại môn đệ tử đều là Thanh Vân bên trong thành hào phú đưa vào tới, bởi vậy mọi người đều là tại đây phân biệt, trở về các tìm các gia ai tìm mẹ người ấy, Vân Ca Nhi, nhớ rõ tới nhà của ta tử lầu A. Không cần quên chúng ta ước định. Trương Mập Mạp sớm đã bị gia tộc người tiếp thượng. Hắn ngồi ở trên xe ngựa, dò ra cái đầu, la lớn, hảo, chờ ta vội xong chuyện của ta ta liền tới. Vân Lâu hô to trả lời. Đồng thời phất phất tay, cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Á không đi, Vân Lâu nhìn thiếu nữ kia tiếu lệ khuôn mặt, nhìn không được nhớ tới ngày đó ban đêm phát sinh đủ loại, trong lòng vừa động, cầm thiếu nữ tay, ngươi còn không quay về sao? Vân Lâu mở miệng hỏi. Hắn cũng không biết Lâm Á trong nhà ở đâu, tự hồ nàng cũng không đề qua, bởi vì Ngự Thiện phòng bên trong ngoại môn đệ tử trên cơ bản đều là đại gia tộc, cho nên Vân Lâu cũng không nghĩ nhiều, cũng đem Lâm Á cho rằng là nào đó gia tộc công chúa, nhà ta ở ngoài thành. Lâm Á cúi đầu, có chút chế nhạo nói. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều rất tự ti, bởi vì ở trong mắt nàng, mọi người đều là đại gia tộc thiếu gia công chúa. Cũng chỉ có nàng là sơn thôn tới thảo căn nông dân. Cho nên nàng vẫn luôn cũng không hướng đại gia giới thiệu nàng gia đình, cho tới nay tính cách đều tương đối nội hướng, ở trong mắt hắn Vân Lâu người như vậy đều là cao không thể phàn tồn tại. Nghĩ đến đây, nàng thủy mắt đỏ lên, lã chả chực khóc, Vân Lâu sửng sốt, hắn xác thật không nghĩ tới Lâm Á gia đình tình huống là cái dạng này. Vì thế nàng sờ sờ thiếu nữ đầu, an ủi nói, ta đưa ngươi trở về đi. Thật vậy chăng? Lâm Á nín khóc mỉm cười, ân, vừa lúc ta còn có thời gian. Vân Lâu lau khô thiếu nữ mặt đẹp thượng nước mắt, hai người ra khỏi thành, chỉ thấy phía trước một kiều tiếu thiếu nữ nhảy nhót ở phía trước dẫn đường, mặt sau một phong thần tuấn lãng nam tử ở sau người chậm rãi đi theo. Phía sau còn cõng một cái đại đại bọc hành lý, khóe miệng ngậm một tia như có như không mỉm cười, này kỳ lạ phong cảnh cũng hấp dẫn không ít tới vào thành thôn dân. Bách Gia Thôn là một cái thực hẻo lánh thôn, nghe tên liền biết này trong thôn mặt dân cư bất quá bách gia chi số, hơn nữa bởi vì quá mức hẻo lánh, trong thôn thanh tráng lục tục dọn ly nơi này, dẫn tới nơi này dân cư cấp tốc giảm xuống. Bất quá mấy chục người khẩu, trong thôn mặt dư lại chính là chút phụ nữ cùng lão nhân tiểu hài tử, bằng vào hơn người sức của đôi bàn chân, Vân Lâu cũng là từ sáng sớm đi tới giữa trưa mới vừa tới như vậy cái địa phương. Vân Lâu nhìn thưa thớt phòng ốc, nơi này rõ ràng liền sau Ngưu Gia thôn rách nát không ít, mặc kệ là phòng ốc trang trí trình độ vẫn là trong thôn đường nhỏ đều kém hơn rất nhiều. Lúc này trong thôn chính khói bếp ít ỏi, đã là tới rồi giữa trưa, bắt đầu chuẩn bị một ngày cơm trưa, trong thôn mặt nuôi thả top 5 top 3 gà đang ở mổ, nhìn thấy người sống tiến đến đều điểu thú làm tán. Có mấy chỉ lão cẩu chạy ra tới, kêu to vài tiếng, bị Lâm Á một đống hùng, không biết là nhận ra tới vẫn là sợ hãi. Đều kẹp chặt cái đuôi không hề gọi bậy. Ngẫu nhiên gặp được thôn dân thấy Lâm Á đều nhiệt tình cực kỳ, vừa nói tiền đồ một bên lao việc nhà, có chút lão phụ nhân thấy Lâm Á phía sau Vân Lâu còn lau nước mắt lôi kéo hắn qua đi top 5 top 3 nói Lâm Á nha đầu này gia đình tình huống, gia đình đơn thân, nàng như bây giờ tiền đồ. Thậm chí còn tìm cái thoạt nhìn liền không phải người bình thường phu quân, thẳng hô nàng nương hết khổ. Ở trên đường dây dưa đã lâu Lâm Á mới thoát thân ra tới. Đi tới nàng gia, nương, Lâm Á lớn tiếng kêu gọi nói, chỉ thấy trước mặt này rách nát bất kham trong phòng nhỏ mặt bước nhanh đi ra một cái trung niên mỹ phụ nhân, mỹ phụ tư thái cùng Lâm Á có 7 phần tương tự, bất quá dáng người càng thêm đầy đặn. Nàng bước nhanh đi lên trước đem Lâm Á kéo vào trong lòng ngực. Một bên nức nở một bên nói cái gì đó, hai mẹ con trong lúc nhất thời ôm đầu khóc trống một trận, làm Vân Lâu ở bên cạnh hảo không xấu hổ, nương. Hồi lâu, Lâm Á mới từ mỹ phụ trong lòng ngực tránh thoát ra tới, dùng ngón tay chỉ phía sau Vân Lâu, mỹ phụ ngẩng đầu lên, lộ ra ý nhị 10 phần khuôn mặt, nhìn về phía tên kia phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Có chút không biết làm sao. Rốt cuộc lấy nàng ánh mắt tới xem, có như vậy khí độ người không có chỗ nào mà không phải là quý tộc công tử ca cùng tu tiên người, nàng rách nát phòng ở có thể cất chứa nàng cùng nàng cô nương. Lại chưa chắc có thể cất chứa những nhân vật này, ngươi hảo. Vân Lâu hơi hơi mỉm cười, tươi cười ấm áp, hảo. Hảo. Hảo. Mỹ phụ trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Vội vàng muốn đi bắt trong nhà gà mái già tới nấu cơm, nương, làm hắn đến đây đi, hắn nấu cơm ăn rất ngon. Lâm Á cầm Mỹ phụ tay, ta bị hảo nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Vân Lâu buông xuống phía sau thật lớn bọc hành lý. Xoay người chen vào kia nhỏ hẹp phòng bếp, bắt đầu nấu nướng khởi nguyên liệu nấu ăn, mỹ phụ kéo nữ nhi đến bên cạnh, lại nhảy nói cái gì đó. Mãi cho đến Vân Lâu nấu nướng hảo, kêu các nàng ăn cơm, ba người ở trên bàn một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Hắn thậm chí sẽ không tự hỏi ở chỗ này vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy kiều diễm mỹ nhân. Hắn đôi tay nắm lấy kia đoàn tuyết trắng cánh bông, hàm răng cắn xé kia hai điểm nụ hoa, hạ thể điên cuồng kích thích. Hắn nơi nào đã chịu quá loại này kích thích, một chút liền bắn đi ra ngoài, nhưng là thực mau hắn liền cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn bắn ra đi phản phất không phải tinh dịch. Phản phất là hắn sinh mệnh, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình đây là chính mình bắn nhất lâu một lần, thẳng đến cuối cùng kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một trương da người, không đủ. Không đủ. Khi trần truồng mỹ nữ dẫm toái da người, phát ra bén nhọn thanh âm, trên người một lần nữa ngưng tụ khởi xương đen, lần này xương đen tựa hồ đặc sệt một ít, lại lần nữa lập lòe không thấy. Cùng lúc đó, ở bắt đầu nàng hạ sát thủ bên kia, không biết khi nào xuất hiện một lão tăng thấy trên mặt đất da người, thở dài một tiếng, mặc niệm kinh Phật, đêm này siêu độ, sau đó hướng tới kia đoàn xương đen đuổi theo, Vân Lâu đang ở ăn cơm, đột nhiên thấy bên ngoài xuất hiện một cái tuyệt sắc trần truồng nữ tử, hắn có chút nghi hoặc, nhưng là thân thể lại là không tự chủ được đi ra ngoài. Đột nhiên, hắn phản ứng lại đây, cắn một chút đầu lưỡi, đau đớn kích thích hắn tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía một bên, chỉ thấy Lâm Á cùng nàng mẫu thân hai mắt dại ra, hiển nhiên là trúng chiêu, tỉnh lại. Vân Lâu vận chuyển thanh vân quyết, thanh như đại chung, Lâm Á tốt đẹp phụ ánh mắt khôi phục thanh minh, chính mê hoặc nhìn hắn, đáng chết. Nữ tử giận dữ, nàng vốn dĩ kinh hỉ phát hiện nơi này cư nhiên còn có một cái lầu năm con kiến. Tuy rằng ở ngày thường không coi là cái gì, nhưng là vào lúc này sắp đèn dầu khô tẩn hoàn cảnh, nàng chỉ có thể ra này hạ sách dùng thân thể đi câu dẫn đối phương, không nghĩ tới đối phương cư nhiên không cảm kích, nàng hét lên một tiếng, hóa thành xương đen vọt đi lên, Vân Lâu không sợ chút nào, giơ tay chém ra một đạo thật lớn thất luyện, đồng thời tay phải rút ra trường kiếm đón đi lên. Phanh, màu xanh lơ thất luyện ở nhỏ hẹp phòng nổ tung, đem cái này vốn là rách nát bất kham phòng nhỏ hoàn toàn sụp đổ, Lâm Á bảo vệ mẫu thân hướng ra phía ngoài thối lui, Vân Lâu trong tay trường kiếm phiên nhược kinh hồng, giống như một cái ngân long giống nhau múa may, cùng xương đen nữ nhân chiến ở cùng nhau, xương đen nữ nhân tựa hồ thật sự tới rồi đèn dầu khô tẩn nông nổi. Cũng không có dùng ra cái gì đặc thù thủ đoạn, chỉ là chỉ bằng thân thể vật lộn. Vân Lâu càng đánh càng kinh hãi, ở hắn linh lực thêm vào xuống tay trung trường kiếm có thể nói là chém sắc như chém bùn, nhưng là mỗi lần cùng nữ nhân kia trắng nõn tay va chạm, lại lưu không dưới một tia dấu vết, chính mình ngược lại là bị chấn đến đôi tay tê dại, hổ khẩu xuất huyết, thấy lâu công không dưới. Nàng kia phản phất cuồng táo lên, phát ra một tiếng thét dài, tự hồ vận dụng một tia bí pháp, nàng đôi tay lây dính xương đen. Vân Lâu trường kiếm lại lần nữa cùng nữ nhân tay va chạm, nhưng là cái này trường kiếm lại bị ăn mòn một cái thật lớn chỗ hổng, nữ tử đôi tay cầm kiếm, lại là ngạnh sinh sinh đem này bẻ gãy. Đồng thời một chân giống như núi lớn giống nhau nện ở Vân Lâu trên người. Vân Lâu bay ngược đi ra ngoài, hộc máu không ngừng, nữ tử không hề có cho hắn thở dốc thời gian, khinh thân mà vào, liền phải đau hạ sát thủ, ai. Chỉ là nhẹ nhàng một tiếng thở dài, nữ tử lại phát hiện chính mình động tác trì trệ không tiến, không biết khi nào, nàng đôi tay thượng quấn quanh một vòng kim sắc quang hoàng, xương đen nữ tử tru lên một tiếng, nhảy toái quang hoàng. Phiến phiến kim sắc mảnh nhỏ chảy xuống nhỏ giọt đến nàng trên người, làm nàng ngăn không được phát ra kêu thảm thiết. Nàng quay đầu lại gắt gao nhìn thẳng mặt sau lão tăng, nàng biết chính mình đã mất lực xoay chuyển trời đất, lão tăng cũng không có mở miệng, có lẽ hắn đã nhiều lần nếm thử quá, nhưng là xương đen nữ tử hành động biểu lộ hắn phía trước nhân từ là cỡ nào sai lầm. Chết con lừa trọc như thế nào bất mãn khẩu từ bi vì hoài. Rốt cuộc muốn hiện ra nguyên bản diện mạo. Xương đen nữ tử càng rỡ cười to nói, bần tăng ở sau khi chết tự nhiên sẽ đi địa phủ đưa tin, bất quá ở kia phía trước. Ta muốn trước đem ngươi đưa đi. Lão Tăng không hề lưu thủ, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực không ngừng niệm tụng kinh Phật, trên cổ 108 viên Phật châu có tự tạc nứt. Mỗi tạc nứt một viên, lão giả hơi thở liền nhược thượng một phân, xương đen nữ tử trên người kim sắc gông xiềng liền nhiều thượng một phân, a. Xương đen nữ tử phát ra thảm thiết tiếng kêu, liền giống như ở trong chảo dầu mặt chiên rán một phen, trên người nàng không ngừng có xương đen dâng lên biến mất không thấy, theo gông xiềng gia tăng. Nàng bốc hơi tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Thanh âm cũng càng ngày càng suy yếu, phản kháng lực độ cũng càng ngày càng nhỏ, lão tăng hơi thở theo 108 viên Phật châu nổ tung đã suy yếu tới rồi cực điểm, hắn mặt như giấy vàng, da bọc xương, dường như một trận gió đều có thể thổi đảo, theo thời gian trôi qua, bị kim sắc gông xiềng bó trụ xương đen nữ tử đã hoàn toàn bốc hơi, biến mất không thấy, lão tăng suy yếu tới rồi cực điểm. Tan đi kinh Phật gông xiềng, trung trung rẩy rẩy đứng thẳng tại chỗ, phản phất một người từ từ già đi lão nhân, đột nhiên, hắn giống như ý thức được cái gì, không màng thất khiếu đổ máu, lại lần nữa vận chuyển kinh Phật công xiềng, nhưng là đã chậm. Chỉ thấy một tia cực kỳ đạm bạc xương đen trực tiếp bỏ chạy, nhảy vào đang nằm ở Lâm Á trong lòng ngực Vân Lâu đầu trung. A! À, Vân Lâu phát ra hét thảm một tiếng, hắn vốn là bị trọng thương, hiện tại lại bị xương đen nữ tử vọt vào trong óc, kịch liệt đau đớn làm hắn phản phất muốn ngất xỉu đi, nhưng là hắn biết không có thể vựng, muốn đấu tranh rốt cuộc, bằng không liền sẽ bị đoạt xá. Lâm Á chỉ thấy trong lòng ngực Vân Lâu ôm đầu điên cuồng lăn lộn, hắn đôi mắt một hồi bình thường một hồi biến thành quỷ dị thuần màu đen. Đáng chết! Tiểu tử này như thế nào như vậy khó giải quyết? Xương đen nữ tử sắp điên cuồng, nàng đầu tiên là bị Vân Lâu phá hư kế hoạch bị lão tăng đuổi theo, sau lại là tiến vào trong ốc muốn đoạt xá, kết quả phát hiện tiểu tử này ý chí cư nhiên như vậy cường đại. Nàng bất quá là một sợi tàn hồn, không có kế tiếp nơi phát ra, còn như vậy đi xuống khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng ở Vân Lâu trong đầu mặt điên cuồng cướp đoạt, rốt cuộc thu hoạch tới rồi hữu dụng đồ vật, đây là cái gì? Ha ha ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Cũng không biết nàng dùng loại nào thủ đoạn, Vân Lâu đột nhiên đình chỉ giãy giụa, hắn hai mắt đột nhiên biến thành xích hồng sắc, Lâm Á biết lúc này chính là Vân Lâu không có lý trí thời điểm, bởi vì nàng cũng trải qua quá một lần. Này cũng liền ý nghĩa Vân Lâu vào lúc này tâm thần căn bản không bố trí phòng vệ, thực dễ dàng đã bị đoạt xá. Nàng không biết làm sao, chỉ có thể chạy đến trước mặt lão tăng trước mặt, bùng một chút quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu cao tăng cứu cứu Vân Lâu. Kia mỹ phụ cũng chạy tới, quỳ gối lão tăng trước mặt, ai? Hết thảy nhân nó dựng lên, hết thảy liền nhân nó kết thúc đi. Lão tăng thở dài một tiếng, đạp bộ đi đến Vân Lâu trước người, hắn vương tiều tụy ngón tay, một lóng tay điểm tới rồi Vân Lâu giữa mày chỗ. Đồng thời trên tay động tác không ngừng mà điểm đánh ở Vân Lâu trên người các loại khiếu huyệt thượng, theo lão tăng không ngừng điểm huyệt, Vân Lâu trong thân thể kinh mạch đều bị một cái kim sắc sợi dây gắn kết tiếp lên, nếu lúc này có đắc đạo cao tăng ở chỗ này nói liền biết này cư nhiên là một môn tối cao Phật môn công pháp. Vân Lâu thân thể cư nhiên tự động vận hành lên. Theo toàn thân kinh mạch sáng lên tới Vân Lâu trong đầu mặt dần dần trở nên ánh vàng rực rỡ lên, cư nhiên là một cái lại một cái kinh Phật ở bên trong, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi xương đen nữ tử thấy được giờ khắc này, phát ra cuộc đời này cuối cùng thét chói tai, không. Chợt đã bị vô số kinh văn phá hủy, không còn có một tia dấu vết, hoàn thành này hết thảy lão tăng chắp tay trước ngực. Nhắm lại con ngươi, cuối cùng một lần than nhẹ một lần nói, a di đà. Theo sau liền hóa thành bụi tiêu tán với thiên địa chi gian, hảo sao? Lâm Á sưng đỏ hai mắt tiến đến Vân Lâu trước mặt, xem xét tình huống, nhưng là ngoài ý muốn đẩu sinh, Vân Lâu mở đỏ đậm hai tròng mắt, phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt liền đem Lâm Á ấn ở trên mặt đất, bạo lực đem Lâm Á áo choàng xé mở. Lộ ra trắng bóng đỉnh kiều ngọc môn cùng phấn nộn hoa tâm, hắn một tay xé mở quần của mình, ngăm đen cự mãng nhắm ngay phấn nộn hoa tâm, liền phải nhất quán mà nhập, không? Mỹ phụ hoảng sợ kêu to, như thế cự mãng thô bạo tiến vào nhất định sẽ xúc phạm tới nàng nữ nhi, nàng phát điên phát tới, muốn kéo ra Vân Lâu, nhưng là nàng một người bình thường sức lực như thế nào so quá sau khi cùng hóa Vân Lâu đâu. Gần là Vân Lâu tùy tay vung lên, liền đem nàng đánh bay đi ra ngoài, ngay sau đó hắn không hề do dự, nhắm ngay hoa tâm, hết sức một thọc, a. Lâm Á thanh âm chỉ phát ra nửa đoạn, bởi vì mặt sau đau nàng đã phát không ra tiếng. Nàng hai mắt vừa lật, liền sắp đau ngất đi rồi, Vân Lâu cảm thụ được hạ thể nổ mạnh tính co chặt cùng xa lánh, xử nữ tiểu huyệt là như vậy hẹp hòi khẩn trí. Làm hắn căn bản không có biện pháp triều động lên, hắn chỉ có thể xé mở thiếu nữ áo trên, đùa bẩn kia đối phấn nộn kiều nhũ, nghiền nát kia đối màu hồng phấn nụ hoa, đồng thời miệng rộng cũng đem Lâm Á phấn lưỡi hút lấy, không ngừng mà bốn phía cướp đoạt nước bọt, Lâm Á thoáng được đến hòa hoãn rồi lại bị thượng trung mãnh công. Khẩn trí tiểu huyệt lại là đột nhiên co rút. Vô số âm hộ thịt cùng nếp uống không ngừng mà xoa bóp Vân Lâu thô to côn thịt, cực độ đè ép phản phất muốn tể bạo Vân Lâu côn thịt, thật lớn kích thích làm Vân Lâu thiếu chút nữa một tiết như chú, Vân Lâu thở hổn hển, bắt đầu gian nan triều động lên, bởi vì tiểu huyệt bên trong thật sự quá mức khẩn trí, mỗi lần thọc vào rút ra đều chỉ có thể di động một đoạn ngắn khoảng cách. Này cấp Vân Lâu mang đến không tiện đồng thời cũng làm Lâm Á thân thể dần dần thả lỏng lại, Lâm Á mật huyệt cùng hoa tâm dần dần phân bố ra một ít trơn trượt mật nước ra tới, đồng thời nàng âm hộ thịt không ngừng chậm rãi mấp máy, phản phất ở thích ứng Vân Lâu thật lớn cung thịt, theo mật nước không ngừng gia tăng cùng Vân Lâu quy đầu chỗ không ngừng phân bố nóng bỏng chất lỏng. Vân Lâu đưa đẩy dần dần thuận lợi lên, mỗi lần thọc vào rút ra đều sẽ kéo ra ngoài xa hơn một chút, thọc vào đi càng sâu một ít, phục, phục, phục. Không ngừng làm âm hộ thanh âm vang lên, Lâm Á thanh âm cũng dần dần trở nên vũ mị, Vân Lâu nóng bỏng cung thịt mỗi lần cọ sát đều cho nàng mang đến thật lớn khoái cảm, dần dần phủ qua đau đớn, theo không ngừng thọc vào rút ra tiến hành. Tiểu huyệt nuốt ăn cự mãn kết hợp chỗ cũng không ngừng chảy ra một tia dâm dịch, đem trong đó tơ máu cọ rửa đi ra ngoài. Vân Lâu động tác càng ngày càng thông thuận, càng lúc càng nhanh, cho đến hoàn toàn khai phá Lâm Á thịt âm hộ, cực đại nóng bỏng quy đầu lần đầu tiên va chạm ở Lâm Á kiều nộn hoa tâm ra, a đi, đi. Lâm Á phát ra một tiếng điềm mỹ mà thê thảm rên rỉ. Sau đó nàng thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, nguyên bản liền thập phần khẩn trí mất hồn nhục động lúc này càng là liên hợp lại đè ép kia căng tùy ý thao lộng nàng thật lớn cung thịt, vọng tưởng đêm này đáng giận gia hỏa cấp bài trừ đi, đồng thời hoa tâm phun ra đại lượng dâm thủy cọ rửa ở Vân Lâu cực đại quy đầu thượng, năng Vân Lâu quy đầu đều là co rụt lại. T. Vân Lâu hai mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh bạo khởi, thừa nhận này phi người đè ép cùng nóng bỏng. Rốt cuộc một lát sau, Lâm Á thân mình mềm xuống dưới, Vân Lâu lại bắt đầu đại khai đại hợp thao làm vừa mới cao trào quá mê người tiểu huyệt, lúc này mật động sớm đã thập phần sảng hoạt, Vân Lâu cực đại quy đầu không ngừng mà va chạm ở Lâm Á hoa tâm thượng nghiền nát. A a a, muốn chết. Không được. Nga. T. Nga, ta muốn đi. Ta muốn đi. A a a, đi a. Theo Lâm Á ngẩng cao tiếng kêu dâm đảng, vừa mới cao trào quá Lâm Á lần thứ hai tới cao trào, lúc này nàng sớm đã khẩu mắt nghiêng oai, cái miệng nhỏ thơm ngọt nước bọt không ngừng mà chảy ra, nghiễm nhiên một bức thịt món đồ chơi bộ dáng, nhưng mà Vân Lâu như cũ không có thỏa mãn, đem nàng ôm lên cùng tiểu hài tử si tiểu giống nhau. Nhắm ngay nàng mật huyệt lại lần nữa thọc đi vào, lại lần nữa làm Lâm Á hai mắt trắng giả. Ngay sau đó mạnh mẽ thao làm lên, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Mượt mà tiểu xảo cái mông không ngừng va chạm ở Vân Lâu bụng, phát ra bạch bạch bạch giòn vang, Vân Lâu kia hai viên thật lớn tinh hoàng cũng theo đưa đẩy không ngừng mà đánh ra ở mật huyệt chỗ, tự hồ cũng tưởng chui vào đi. A a a. Lâm Á lúc này sớm đã bị thao đến ý thức mơ hồ, chỉ có thể vô ý thức phát ra rên rỉ, tùy ý Vân Lâu không ngừng mà dâm loạn va chạm, thật lớn ngăm đen côn thịt không ngừng ra vào thiếu nữ tiểu xảo khẩn trí mật huyệt, không ngừng mang ra tảng lớn dâm thủy. Ngăm đen côn thịt lớn một chút biến mất ở trắng nõn tiểu huyệt trung, làm người hoài nghi nàng rốt cuộc là như thế nào hoàn toàn nuốt vào. Lúc này một bên Mỹ phụ chính gắt gao nhìn thẳng đem Lâm Á nhắm ngay chính mình thao lộng Vân Lâu, trong ánh mắt tràn đầy ai oán chi sắc, tự hồ nội tâm đang không ngừng rối rắm cái gì, rốt cuộc, ở Vân Lâu mạnh mẽ thao làm dưới, Lâm Á lại một lần tới cao trào, lúc này nàng đã hoàn toàn vô lực treo ở Vân Lâu trên người, tùy ý Vân Lâu tùy ý thao lộng, ai? Mỹ phụ chung quy không thể ngồi xem mặc kệ. Ai oán một tiếng, cởi quần áo, hướng tới Vân Lâu đi đến, nàng ôm quá Vân Lâu trong tay Lâm Á ôm vào trong lòng ngực, đem nàng phong mông cao cao chu lên, nhắm ngay Vân Lâu một tay đem nàng ấn ở trên mặt đất cùng cẩu bò trạng, đem cự mãn đối với nàng màu tím đen con bướm, bụng nhỏ đỉnh động, liền tiến vào tới rồi nàng nhạc mẫu tiểu huyệt bên trong, ô. Mỹ phụ phát ra một tiếng ai oán đến cực điểm rên rỉ. Chính mình thủ mười mấy năm trinh tiết, hôm nay lại là dưới tình huống như thế phá. Nhưng là nàng lại không thể không như vậy, chính mình kia âm hộ lực nông cạn bảo bối nữ nhi tất nhiên không chịu nổi như vậy hùng vĩ cự mãn, liền sợ bị thao đến thoát lực chết đi cũng không thể cấp Vân Lâu tả hỏa, chỉ có thể là chính mình tiếp nhận quá nữ nhi sống, giúp con rể tả phát hỏa. Vân Lâu không có chút nào lưu tình, thô to giữ tận cự mãn trực tiếp dùng một lần thọc làm tới rồi hoa tâm. Làm Mỹ phụ toàn thân run rẩy không thôi, ngay sau đó liền đôi tay liều mạng quất đánh kia cao cao chu lên hai luồng mông thịt, ở mặt trên lưu lại từng đạo vệt đỏ, đồng thời dưới háng thô dài giữ tợn dương vật không ngừng đánh sâu vào mật huyệt, làm Mỹ phụ nhân một bên rơi lệ một bên rên rỉ. Vân Lâu xé mở Mỹ phụ áo lót, lộ ra màu đỏ tím đầu vú, Vân Lâu không có chút nào lưu tình gặm cắn đi lên, không ngừng mà cắn xé nghiền nát, ô ô ô, trở về không được. Mỹ phụ cảm nhận được thân thể khoái cảm, một bên dâm mị thở dốc, một bên nức nở, nàng kia bảo tồn mười mấy năm hoàng mỹ âm hộ huyệt chỉ là ở một cái lao tới hạ liền biến thành vân lâu dương vật hình dạng. Từ đây liền biến thành vì vân lâu lượng thân đặt làm ly tự sướng thịt món đồ chơi, nàng biết nàng rốt cuộc không rời đi cái này đại dương vật. Nàng trong lòng ngực còn ôm bất kham lâm hạnh nữ nhi, cái này làm cho nàng không ngừng mà sinh ra bối đức khoái cảm, vì thế nàng thậm chí chủ động xoay chuyển vòng eo, phối hợp vân lâu búa tạ công kích, mỹ phụ giống như chó cái cao cao chu lên mỹ mông. Mà vân lâu còn lại là đứng ở chỗ cao thêm thân thể trọng lực toàn lực trọng pháo oanh kích nàng con bướm mật huyệt, mỹ phụ một trương nở nang môi đỏ biến thành o hình, theo vân lâu không ngừng đánh sâu vào hai cái tuyết trắng vú không ngừng trước sau lay động. Nàng phong mông cũng ở vân lâu không ngừng oanh kích hạ rung rung rẩy rẩy biến hóa hình dạng, vân lâu trực tiếp bắt lấy mỹ phụ đầu tóc. Tựa như kỵ một con phấn mặt liệt mã giống nhau khống chế được mỹ phụ, hạ thể giống như máy đóng cọc giống nhau không ngừng mà va chạm, hắn kia thô to quy đầu không ngừng mà đẩy ra tầng tầng âm hộ thịt thẳng để chỗ sâu nhất, nhắm ngay kia hoa tâm chỗ chính là một đốn mảnh thao, mỹ phụ chỉ cảm thấy chính mình tử cung phản phất đều phải bị đối phương cấp thao biến hình. Từng đợt khoái cảm không ngừng ùa vào nàng trong đầu, nàng kia dục nhi nhà ấm trồng hoa không ngừng mà run rẩy co rút, phân bố ra đại lượng mật nước, không ngừng mà bị vân lâu đại dương vật nhấm nháp, vân lâu kia cực đại quy đầu không ngừng hướng nơi đó mặt tể, muốn toản nở hoa tâm, đến kia tinh dịch chậu trung gian kiếm lời nếm âm tinh mật nước, a a cứu mạng. Muốn chết. Không được. Không thể lại đi vào. Hảo năng a, nga. Lại đỉnh đến tận cùng bên trong. Nhẹ điểm. Nhẹ. A, đi. Đi. Mỹ phụ thịt âm hộ một trận co chặt, phun ra ra một trận nóng bỏng dâm thủy, tưới ở vân lâu cực đại quy đầu thượng, bị hai mẹ con thay phiên tưới cực đại dương vật rốt cuộc khiêng không được, vân lâu hét lớn một tiếng, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Giống như pháo tiếng đánh nổ vang, vân lâu đã tới rồi lao tới thời điểm, hắn hết sức đánh sâu vào phía dưới mỹ mông. Cực đại quy đầu mỗi lần đều có thể công tiến nhà ấm trồng hoa một tia, mỹ phụ ở liên tiếp đánh sâu vào trung lại là đạt tới cao trào, mỹ huyệt lại lần nữa co chặt, vân lâu không hề nhẫn nại, cuối cùng một chút công tiến nhà ấm trồng hoa, đem cực đại quy đầu vọt vào lâm á dựng dục trong phòng. Không. Mỹ phụ bị phá cung chi đau ngắn ngủi được đến một tia thanh minh, nhưng là nàng phì mông bị vân lâu gắt gao đè lại, chỉ có thể tùy ý kia trí mạng tinh tương vọt vào chính mình tuyệt mỹ nhà ấm trồng hoa. Nàng tuyệt vọng mà nhắm lại con ngươi, lại lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, vân lâu cho đến đem mỹ phụ toàn bộ nhà ấm trồng hoa chứa đầy lúc này mới rút ra cự mãn. Lại lần nữa cắm vào lâm á non mềm tiểu huyệt trung phun ra chứa đầy, cuối cùng đem này đó nóng bỏng trí mạng tinh tương phun ở hai mẹ con mỗi một chỗ.